Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 47, Vương Phi quá mức lo ngại 2. Góc truyện audio.com. Ồ, cái kia Vương Phi nói một chút. Muốn trứng gà làm gì? Hồi Vương gia, đàn nhi trên người có ứ thương. Làm đi tụ huyết, muốn cầm trứng gà nóng đến thoa một hồi. Khúc đàn nhi âm thầm oán thầm. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích. Mặc Liên Thành mắt sáng sủa khẽ động. Ngược lại cũng không lại làm khó. Để Kính Tâm đem trứng gà buông xuống. Người lui ra ngoài. Vương gia, nô tỳ. Kính Tâm do dự không tiến lên. Nếu như nàng ra ngoài, ai giúp chủ tử chữa thương? Khúc đàn nhi trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Cái này phá nam nhân không phải là muốn quả nhiên. Nàng là cái kia một cái không muốn. Cái kia một cái liền đến. Chỉ gặp hắn chậm rãi nói. Còn không mau đi ra. Giữ ở ngoài cửa. Không có bản vương mệnh lệnh. Ai cũng không cho phép tiến đến. Ừ, người cũng không cần lo lắng. Bản vương chỉ là có chút lòng dạ hẹp hòi. Coi như ngươi là nữ nhân. Bản vương cũng không muốn bản thân vương phi bị người nhìn thân thể. Choáng. Cái gì điều thoại, khúc đàn nhi đổ, trước mắt bốn phía không ngoại nhân. Hắn lại muốn chơi trò xiếc gì? Chẳng lẽ là làm vừa rồi tại cửa phủ sự tình? Đến báo thù nàng hay sao? Kính Tâm đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy gặp quà ý, trong mắt vui vẻ. Ngay lập tức đem trứng gà chờ buông xuống. Lui ra tới, thuận tiện còn đem cửa cũng kéo lên. Phòng ngủ bầu không khí. Có điểm là lạ, khúc đàn nhi cúi đầu, đứng ở một bên không nói. Mặc Liên Thành thẳng dùng hai ngón tay bóp nhẹ lên một cái trứng gà nóng. Nói, quần áo, ách, cái gì quần áo, bản vương bảo ngươi cờ iota quy upsilon ớ huyền y áo. Vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân, khúc đàn nhi khổ khuôn mặt nhỏ, tại tác vùng vẫy dẫy chết. Trước kia vương gia nói qua, hiện tại không ngoại nhân, là vương phi quá mức lo ngại. Mặc Liên Thành hồi rất nhanh, cũng tự nhiên, khúc đàn nhi quẫn bách, còn muốn nói tiếp cái gì? Mặc Liên Thành câu tiếp theo lại đi ra, câu này, cũng là vương phi trả lời qua. Bất quá, vương phi thật đúng là lo ngại, chẳng lẽ là quên bản thân thân phận sao? Cần bản vương nhắc lại một lần sao? Vâng, không, không cần, khúc đàn nhi nhắm mắt lại, cũng không lập gì, tốt xấu nàng cũng tới từ thế kỷ 21, lộ cái sau lưng mà thôi, quá lơ lỏng bình thường. Hôm nay khó đến nhân gia vương gia nguyện ý khúc tôn hàng quý tự mình cống hiến sức lực. Nàng còn trang một cái gì a? Thế là, ngược lại không chần chừ nữa, nhã nhặn ngồi trên giường. Động tác nhanh chóng cởi ra quần áo. Phần lưng rất nhanh lộ ra. Đương nhiên đằng sau có thể lộ. Phía trước đến ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Lần này đổi lại Mặc Liên Thành biểu lộ cứng cứng. Vốn là hắn cố ý muốn làm khó nàng. Không ngờ tới nàng ngược lại là thản nhiên tự nhiên. Cái này nữ nhân cũng làm cho hắn nhiều lần ngoài ý muốn. Bỗng nhiên hắn đáy mắt hiện lên một vòng hỏng ý, nhặt lên trứng gà. Trì hoãn ngồi tại mép giường. Ánh mắt rơi vào cái kia hai đạo thương lên. Lông mày Phong không khỏi nhíu một cái. Sau lại thoải mái. Trong tay động tác cũng rơi xuống. Thời gian dần qua, khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ vặn vẹo. Đau đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng rõ ràng. Hắn tại sao phải chủ động đưa ra muốn bản thân tới? Chẳng lẽ hắn biết không hiểu được trực tiếp đem trứng gà đụng thương bên trên sẽ rất đau sao? Sẽ không trước tiên tìm một tấm vải, hoặc là khăn tay cái gì bao bao? Dạng này cũng thoải mái một chút, khẳng định là trả thù. A hát a hát a hát, nàng muốn bắt điên cuồng. Nhẫn, nhẫn, không tiện phát tác, vương phi. Rất đau sao? Không đau, cắn răng, nếu đau nhức liền muốn hô đi ra. Vâng, tiếp tục cắn răng, cuối cùng, dài đến nửa canh giờ giày vò kết thúc. Bởi vì Khúc Đàn Nhi phân phó chuẩn bị nước nóng tốt. Mặc Liên Thành lại thế nào không bỏ, hay là bước ra tuyết viện. Bất quá ly khai thì Tuấn Mỹ trên mặt tràn ra ý cười vô cùng rõ ràng. Trong phủ người nào nhìn thấy đều có thể nhìn đến đi ra. Vương gia hôm nay tâm tình không tệ. Cách chương.